ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 34, trảm. Không thể không thừa nhận, Thuần Dương Đạo Tôn lúc trước chế tạo tòa này đô thiên tọa thời điểm. Tuyệt đối là chăm chỉ, dần kỹ thuật năng lực hành động thật không phải đùa giỡn. Toàn bộ đô thiên tọa không chỉ có người máy hình thái, đồng thời còn có biến hình năng lực. Hơn nữa cân nhắc đến đô thiên tọa tương đối có khuynh hướng chính diện đón đánh loại hình biến hình sau đô thiên tọa, trên bản chất thì là chuyển hóa thành một cái cao cấp vô cùng xê dịch hư không thượng phẩm đạo binh. Ầm ầm, to lớn người máy chung quanh quang hoàn lấp lóe, vô số cơ quan luân chuyển, áo giáp biến hóa, cuối cùng người máy ngồi xuống, đầu thu nạp, tứ chi kết hợp, cuối cùng đúng là hóa thành một tòa kim quang lập lòe to lớn lâu thuyền. Hai bên cửa máy mở ra, riêng phần mình lộ ra tứ môn họng pháo, kim sắc lớn lên buồm đón gió tung bay trận, thái dương kim thuyền, nếu như là đô thiên tọa là tiêu chuẩn tính công kích binh khí. Cái kia biến hình sau thái dương kim thuyền thì là bỏ phần lớn tính công kích binh khí, đem kiên cố cùng xuyên toa hai loại đặc tính phát huy đến cực hạn. Trần Khuynh Địch đứng ở thái dương kim thuyền phía trước nhất, một thân xích tiêu kiếm áo giáp lộ ra hăng hái, ha ha ha, phóng ngựa đến đây đi, hôm nay bản chân truyền, không đúng, bản trưởng giáo liền đem toàn bộ các ngươi cầm xuống. Thái dương kim thuyền chấn động, không có giống trước đó như thế thôi động cái gì pháo Positron cùng tổ ong đạn đạo. Thái dương kim thuyền chính là sừng sững ở trong hư không. Thái hạo cửu trọng thiên quang hoàn vây quanh toàn bộ thân thuyền, phảng phất 9 tầng kiên cố áo giáp đem hắn một mực bao lại. Sau đó toàn bộ thái dương kim thuyền cứ như vậy hướng về độc cô cầu đạo đụng tới. Đụng, đâm chết ngươi. Hơn nữa không chỉ là đụng mà thôi, tăng lên xuyên toa tính năng thái dương kim thuyền, tốc độ nhanh đến khó có thể tưởng tượng, chỉ cần hành động liền trực tiếp phá toái hư không, căn bản không có cho độc cô cầu đạo trốn tránh không gian. Chỉ có thể giơ lên duy ngã kiếm, dùng cứng trọi cứng phương thức đối kháng thái dương kim thuyền. Nói cách khác, hắn cũng chạy không thoát. Đáng chết, loại này vô sỉ đạo binh đến tột cùng là cái nào cẩu tặc tạo nên? T, đang trong lòng lớn như vậy, độc cô cầu đạo không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, ngược lại hít một hơi lãnh khí. Tính, chư vị, xuất thủ, A-di-đà Phật. A, Đàm Hoa cùng Minh Tôn tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn độc cô cầu đạo bị người cho đánh cho tê người. Nếu như hắn muốn rời đi còn chưa tính, nhưng nếu hắn dự định lưu lại cùng Trần Khuynh Địch chém giết, kia liền là bằng hữu, cho nên hai người rất nhanh liền xuất thủ. Cửu phẩm công đức liên đài cùng thần bí đạo binh nhao nhao nổ bắn mà ra. Ầm ầm, giữa không trung, duy ngã kiếm, cửu phẩm công đức liên đài, thần bí đạo binh cấu kết lên một đạo che trời màn sân khấu, mạnh mẽ cùng thái dương kim thuyền đụng vào nhau. Chỉ là trong nháy mắt, thái dương kim thuyền phía trên hào quang tỏa sáng, từng đạo kim quang phảng phất từng chuôi lợi kiếm, không ngừng lôi xé màn sáng. Khục, thái dương kim thuyền phía trên, Trần Khuynh Địch câm miệng, rốt cuộc là ba kiện thượng phẩm đạo binh, thái dương kim thuyền va chạm giống như đụng bất quá đối diện, vẫn là bị đối phương chặn lại. Bất quá dù vậy, Trần Khuynh Địch lại là không có chút nào dừng lại chuyển vận lực lượng. Một cỗ mênh mông đông từ dưới chân của hắn bộc phát, dung nhập bên trong thái dương kim thuyền, đem trọn tòa thuyền vàng thôi động đến cực hạn, phảng phất thực giống như một vành mặt trời, đánh thẳng vào ba đại đạo binh xây dựng phòng tuyến, ngăn chặn hắn. Hắn trèo trống không bao lâu, độc cô cầu đạo ba người không có tiến công, mà là chuyên chú phòng thủ, cũng không phải là bọn họ không có năng lực phản kích, mà là hai người so sánh phía dưới. Phòng ngự mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao bọn họ có ba người. Thật muốn bàn về tiêu hao. Thôi Động Đô Thiên Tọa Trần Khuynh Địch cần phải bỏ ra nguyên khí tuyệt đối viễn siêu bọn họ. Nhưng khiến người ngoài ý chính là Trần Khuynh Địch thế mà cũng không hoảng hốt. Ngược lại thật giống đang cùng bọn họ so sánh đồng dạng. Lẫn nhau đối hao tổn lên. Mặc dù nhìn qua Thái Dương Kim Thuyền khí thế rộng rãi, mà Độc Cô Cầu Đạo ba người thì là ở thế yếu. Nhưng trên thực tế ở thế yếu lại là Trần Khuynh Địch. Trung quy là quá trẻ tuổi a, người trẻ tuổi hăng hái, lại có tu vi như thế, cũng là bình thường. Giết hắn, Minh Tôn một câu, phảng phất gây nên còn lại hai người cộng minh đồng dạng. Độc Cô Cầu Đạo cùng Đàm Hoa trong mắt đều là lãnh quang lóe lên. Không sai, Long Thiên Tứ thì cũng thôi đi. Nhưng Trần Khuynh Địch hôm nay biểu hiện ra thiên phú thực lực, lại làm cho hai người không thể không cân nhắc hắn tương lai có thể trưởng thành tính. Không thể không thừa nhận, bọn họ loáng thoáng thấy được mấy phần lúc trước Ninh Thiên Cơ hình bóng. Giống nhau là xoay chuyển tình thế tại Khuynh Đảo. Giống nhau là phù đại hạ chi tướng Khuynh, nhưng là Thuần Dương Cung không thể có cái thứ hai Ninh Thiên Cơ. Nếu là có thể giết, vậy tốt nhất là giết. Nếu là không thể giết, vậy cũng muốn ngăn chặn hắn con đường phía trước. Ý niệm tới đây, Độc Cô Cầu Đạo ba người xuất thủ lập tức tăng thêm mấy phần lực đạo. Ở phòng ngự đồng thời cũng bắt đầu phản kích. Ba người, ba kiện thượng phẩm đạo binh, về số lượng cuối cùng chiếm cứ ưu thế. Lượng biến gây nên chất biến. Theo thời gian trôi qua, Thái Dương Kim Thuyền bên trên quang mang cũng dần dần ảm đạm xuống. Thái Dương Kim Thuyền bên trên, Trần Khuynh Địch hai mắt ánh mắt lấp lóe, trầm mặc không nói, ngoặc kép, ha ha. Sau đó hắn nhếch miệng cười một tiếng, gần như đồng thời, ân. Trong ba người, Đàm Hoa nhướng mày, ở hắn trong cảm ứng, vốn đang có thể kiên trì chốc lát như lai hàng ma sử hàng nhái thế mà lập tức suy yếu xuống. Mắt thấy là phải mất đi uy năng, ngược lại là đáng tiếc. Bất quá không sao, nơi đây đã là Thái Hoa Sơn bên ngoài, không ở trong trận tạp hoạt lộ đa. Không đợi Đàm Hoa lấy lại tinh thần, Thái Dương Kim Thuyền phía trên, Trần Khuynh Địch bỗng nhiên giang hai tay ra. Đại Thuần Dương Công hóa thân tam trọng vòng sáng phảng phất ba đạo thiên luân chậm rãi hiện lên. Trong phút chốc trùng hợp, mênh mông kim quang mang theo đình trệ thời gian vĩ lực tràn đầy giữa thiên địa. Trong nháy mắt phong tỏa tất cả, trở về. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, nhưng Trần Khuynh Địch không để ý chút nào số lớn nguyên khí tiêu hao. Ngược lại tiến một bước thôi động Thái Dương Kim Thuyền. Thuyền vàng chấn động kịch liệt, thân thuyền đụng nát hư không, phảng phất một tòa thâm uyên bao trùm bốn phía thiên địa, đem Độc Cô Cầu Đạo ba người thế mà toàn bộ bao gồm đi vào. Một giây sau, Thái Dương Kim Thuyền mang theo Độc Cô Cầu Đạo ba người cứ như vậy trốn vào hư không, một cái nháy mắt ở giữa thế mà xuyên về đến Thái Hoa Sơn trên không. Mà giờ này khắc này, Độc Cô Cầu Đạo ba người mới từ thời gian đình chỉ bên trong tránh thoát ra. Độc Cô Cầu Đạo cùng Minh Tôn còn có chút không rõ Trần Khuynh Địch vì sao đột nhiên làm như thế. Nhưng Đàm Hoa lại là ngay đầu tiên phản ứng lại. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt. Bỗng nhiên phát ra giống to một tiếng. Là kiếm trận. Hàng ma sử hàng nhái mất hiệu lực. Ha ha ha. Không đợi Đàm Hoa nói xong, Trần Khuynh Địch chính là một tiếng cười như điên. Cứ việc bốn phía khí thế đã suy yếu xuống, thần sắc càng là lộ ra mấy phần bệnh trạng trắng bệch. Hiển nhiên là lực lượng tiêu hao, nhưng trên mặt lại tràn đầy đắc chí vừa lòng nụ cười. Một giây sau, Thái Hoa Sơn bên trong, một đạo kiếm quang phảng phất thiên địa sơ sinh đệ nhất vệt quang mang, đốt sáng lên cả phiến thiên địa. Tiên thiên nhất khí Thái Sơ kiếm trận. Không chỉ có như thế, Trong kiếm trận, một chuôi huyết hồng sắc trường kiếm giống như du long đồng dạng xê dịch. Chính là Xích Tiêu kiếm. Trần Khuynh Địch không biết lúc nào đem Xích Tiêu kiếm đưa trở về. Mà giờ này khắc này, chuôi này Xích Tiêu kiếm liền bị Long Thiên Tứ để mà thôi động Thái Sơ kiếm trận. Ở hắn bốn phía, Thái Thủy, Thái Ất, Thái Thanh, Thái Hào, bốn thanh tiên kiếm dần dần hư ảo, hóa thành bốn đạo kiếm quang, trực tiếp cùng Xích Tiêu kiếm trùng điệp chồng lên nhau, ở trong nháy mắt hóa thành một đạo thông thiên triệt địa xích sắc kiếm quang. Một lần này nên lão phu ta nhất phi trùng thiên a. Đàm Hoa lão thất phu, ngoan ngoãn đứng vững, ăn lão phu ta một kiếm. Giết, kiếm quang tư thiên liệt. Trong kiếm trận, Long Thiên Tứ hăng hái, một bộ lão phu liêu phát thiếu niên cuồng bộ dáng. Giờ này khắc này hắn thậm chí trực tiếp thiêu đốt tinh huyết. Lấy huyết tế kiếm, lấy huyết tế trận, đem kiếm trận cùng Xích Tiêu kiếm uy lực toàn bộ cất cao đến một cái cực hạn. Chu thiên nguyên khí đồng thời chấn động, Thái Hoa Sơn càng là kiệt chấn động. Trong lúc mơ hồ, phảng phất có thể nhìn thấy tam thập lục tôn thân ảnh như ẩn như hiện. Xuất kiếm, xích sắc kiếm quang chớp mắt là tới, trọng trọng đánh vào cùng duy ngã kiếm hợp nhất độc cô cầu đạo trên người. Mà ý đồ cứu viện cửu phẩm công đức liên đài còn có thần bí đạo binh, thì là bị Trần Khuynh Địch thao túng Thái Dương Kim Thuyền ngăn lại. Độc cô cầu đạo sắc mặt tái xanh. CMN, đã nói xong Đàm Hoa lão thất phu ha. Làm sao nhắm chính xác là ta? Long Thiên Tứ cái này vô sỉ lão tặc. Mà để độc cô cầu đạo có chút hoảng sợ là, ở cái kia một vệt xích sắc kiếm quang bên trong, hắn cảm nhận được kịch liệt nguy cơ. Nguy cơ sinh tử, không nói tiếng nào, độc cô cầu đạo trực tiếp điểm phá ngực trái tim. Kéo ra một giọt kim quang lập lòe tâm đầu huyết rơi vào duy ngã kiếm bên trên. Tế kiếm thuật, cùng Long Thiên Tứ xù xì tế kiếm khác biệt. Kiếm tông đối với duy ngã kiếm, có chuyên môn tế kiếm chi thuật. Trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng còn muốn vượt qua cực hạn. Ai, Xích Tiêu kiếm xích sắc kiếm quang cùng duy ngã kiếm kéo lên ánh kiếm màu trắng. Ở Thái Hoa Sơn phía trên đụng vào nhau, quang mang xé rách hư không, chiếu sáng thiên địa, trong lúc nhất thời tất cả mọi người tại chỗ, kẻ tu vi yếu trực tiếp hai mắt đổ máu, thậm chí té xỉu tại chỗ trên mặt đất, mà cho dù là Đàm Hoa cùng Minh Tôn, giờ phút này hai mắt đều là một mảnh nóng sáng, ánh mắt chỗ đến trừ bỏ kiếm quang vẫn là kiếm quang. Cái gì đều không nhìn thấy thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.